Tổ thần Chí Tôn, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vì tiền mà chết. Điểu là thức ăn vong. Tuy không biết ma tính linh thể này là cái gì, vốn lấy ánh mắt cừu dã liếc liền nhận ra được, vật ấy tuyệt không đơn giản. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp thần đem thứ này lấy ra là muốn làm gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Dựa theo tình huống hiện tại, hắn đã bị Diệp thần đả thương. Việc này quả quyết không có khả năng thiện rồi. Một khi hắn ly khai, cái kia Diệp thần sẽ phiền toái. Diệp thần lại không thể giết hắn đi. Nếu không chọc giận Cầu Gia, hậu quả càng nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là khống chế tư tưởng của hắn. Kể từ đó, Diệp thần cùng Tử Nghiên Nguyệt liền không có chuyện gì rồi. Trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc cường đại, có thể dùng một ít bí pháp đặc thù đem người khác biến thành khôi lỗi trung thành của bọn hắn. Ta và các ngươi liều mạng. Cừu Dạ nghĩ thông suốt điểm này, song mắt lập tức trở nên đỏ bừng, tựa như một sói hoang chịu thương, đánh về phía Diệp thần. Tử Nghiên Nguyệt khẽ hừ một tiếng, khí tức chiến hoàng cấp hướng Cừu Dạ áp chế xuống dưới. Cừu Dạ lập tức không thể động đậy. Diệp thần tay phải hướng ngực Cừu Dạ ấn đi lên. Đạo ma tính linh thể kia bị Diệp thần oanh tiến vào trong ngực Cừu Dạ. Trên mặt Cừu Dạ lập tức hiển lộ ra vài phần thống khổ, không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng mà mặc kệ hắn chống cự như thế nào, huyền khí thể nội hắn đã bắt đầu chậm rãi cùng ma tính linh thể của Diệp thần dung hợp. Ai cũng không biết, trong ngôi tử lâu này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại đây cấm chế cách âm hiệu quả rất tốt, người ở phía ngoài căn bản nghe không được thanh âm bên trong. Đại khái hơn 20 phút đồng hồ sau, cửa ghế lô, đông đông đông, vang lên, có người đến gõ cửa. Tử Nghiên Nguyệt đứng dậy đi mở cửa phòng ra. Một tỳ nữ cung kính đi đến, nhìn xem trong phòng hết thảy. Trên mặt nàng lộ ra một chút nghi hoặc, trong phòng có chút mất trật tự, như là vừa đánh qua một trận. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Cừu Dạ cùng Diệp thần đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trò chuyện, như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Dùng nhãn lực tỳ nữ kia, căn bản nhìn không tới đáy mắt Cừu Dạ hiện lên một tia khí tức ma tính. Hắn cùng ma tính linh thể của Diệp thần dung hợp xong rồi. Sự tình gì? Cừu Dạ hừ một tiếng, thoáng có chút không khoái nhìn thoáng qua tỳ nữ. Cầu Dạ thiếu gia, người hầu của ngài thấy ngài qua lâu như vậy không có đi ra, liền gọi nô tỳ sang đây xem thoáng một phát. Tỳ nữ cẩn thận từng ly từng tí nói. Lúc nói chuyện nhìn sang Diệp thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, để cho hắn tiếp tục chờ. Cừu Dạ khoát khoát tay nói. Vâng, Cừu thiếu gia. Tỳ nữ xoay người cúi đầu, chậm rãi lui đi ra ngoài. Chờ cửa phòng đóng lại, ánh mắt Cừu Dạ nhìn về phía Diệp thần đã hoàn toàn không giống với lúc trước, mang thêm vài phần cung kính. Cừu Dạ, ngươi có bao nhiêu người hầu? Chỉ có một. Cừu Dạ hơi có vẻ xấu hổ nói. Đi đem hắn kêu đến a, Diệp thần nói. Vâng, chủ nhân. Cừu Dạ lập tức xoay người cúi đầu. Đại khái hơn một giờ sau, người hầu kia của Cừu Dạ cũng bị Diệp thần cưỡng ép dẫn một đạo ma tính linh thể. Tu vi Cừu Dạ cùng người hầu của hắn đều đã có một ít tăng lên. Cừu Dạ tấn thăng đến đạo huyền lục trọng, mà người hầu kia thì tấn giai đến chiến hoàng tam trọng. Đã khống chế Cừu Dạ cùng người hầu của hắn, muốn ở trong ma đô chi thành này đặt chân là không có vấn đề gì rồi. Lại để cho người hầu Cừu Dạ đến dưới lầu nhìn một chút. Thần hoàng đã đi ra. Diệp thần dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp đổi dung mạo thoáng một phát, liền cùng bọn người Tử Nghiên Nguyệt, Cừu Dạ đi xuống lầu. Các ngươi đi thôi. Cừu Dạ đối với bọn người Linh Tiêu phất phất tay nói. Dựa theo phẩm tính dĩ vãng của hắn, bọn người Linh Tiêu bị hắn đưa đến nội thành, hắn nhất định sẽ đem bọn người Linh Tiêu bán cho quý tộc khác hoặc là kỹ viện. Nhưng mà hiện tại, Diệp thần an bài cho hắn rất nhiều nhiệm vụ, hắn bận không qua nổi rồi, không có tâm tư để ý tới bọn người Linh Tiêu. Linh Tiêu trần chờ nhìn thoáng qua Cừu Dạ, vẻ mặt bất lực rời đi. Sau khi đi vào nội thành, Nàng phát hiện mình đưa mắt không quen, căn bản không biết nên đi đâu. Giờ phút này nàng có chút hoài niệm cuộc sống bên ngoài thành. Thời điểm ở bên ngoài thành sinh hoạt tuy khổ một tí, nhưng ma nhãn đối với nàng rất tốt, một mực đem nàng nâng trong lòng bàn tay che chở. Sau khi cửu dạ đem bọn người linh tiêu đuổi đi, lập tức giúp Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt ở nội thành thuê một tiểu viện không tệ. Sau đó mang theo người hầu đi bề bộn nhiệm vụ Diệp Thần giao cho hắn. Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt tiến vào trong tiểu viện. Diệp Thần thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi lại, siêu tầm một ít tình báo. Chỗ tổ ma ở Ma Đô Chi Thành cách bọn người Diệp Thần ước chừng 3 đầu phố. Là một tòa nhà cửa phi thường lớn bên đường. Bên trong thỉnh thoảng có một ít ảnh sát nhất tộc ra ra vào vào. Những tộc nhân ảnh sát nhất tộc kia đều bị tổ ma khống chế, phụ trách giúp tổ ma kia kinh doanh các phương diện sinh ý. Trải qua quan sát, Diệp Thần cảm thấy Ma Đô Chi Thành buôn bán là phi thường phát đạt. Bất kể là tổ ma nhất tộc hoặc là quý tộc khác, đều từ mấy cái tinh thể chung quanh thu thập các loại khoáng vật cùng ma dược quý hiếm, thông qua truyền tống thông đạo vận chuyển buôn bán đến tinh thể khác. Diệp Thần phát hiện, mấy cái tinh thể chung quanh U Hồn Tinh thừa thải một loại kim loại gọi ma diễm tinh kim. Ma diễm tinh kim là một trong tài liệu phi thường trọng yếu chế tạo tử quang ma tháp. U Hồn Tinh thông qua buôn bán ma diễm tinh kim hàng năm có thể đạt được đại lượng thu nhập. Cho nên U Hồn Tinh vẫn là tương đối giàu có. Bởi vì các quý tộc U Hồn Tinh phi thường giàu có, cho nên một ít thương nhân khác trên tinh thể huyết sắc thần quốc đều đem một vài vật phẩm quý hiếm vận chuyển đến U Hồn Tinh bán cho những quý tộc có tiền kia. Toàn bộ U Hồn Tinh số lượng quý tộc nhiều đạt 500-600 vạn. Trên thực tế quý tộc chiến hoàng cấp trở lên chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Nhưng mà có rất nhiều quý tộc từ tinh thể khác mua không ít chiến hoàng cấp nô lệ. Như cừu dạ loại ăn chơi thiếu gia này cũng phân phối chiến hoàng cấp nô bộc. Làm số lượng chiến hoàng cấp cường giả của U Hồn Tinh đạt đến mấy trăm vạn. Có thể tưởng tượng trình độ U Hồn Tinh giàu có. Những tinh thể kia của huyết sắc thần quốc, số lượng chiến hoàng cường giả thường thường là không ngừng giảm bớt. Bởi vì chiến hoàng cường giả không muốn dừng lại ở trên những tinh thể nghèo kia. Còn có một chút tinh thể lĩnh chủ chuyên môn bồi dưỡng chiến hoàng cấp cường giả, đối ngoại buôn bán chuyển vận. Mà U Hồn Tinh dựa vào bán ra ma diễm tinh kim kiếm được thu nhập, hàng năm đều có đại lượng chiến hoàng chảy vào U Hồn Tinh. Cách chương